Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4548, kỳ quái tiểu hòa người năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi dẫn dắt dưới, Tần Lĩnh đám người giết người ánh mắt chừng hướng tiểu hòa nhân như thẳng đến, đem bảo bối đều cướp đoạt ra tới vây ở một chỗ mọi người hai mắt sáng ngời. Đừng nói, này tiểu hòa người, thật đúng là chính là gom tiền cao thủ, cơ nhiên, từ nó trên người bắt được mấy chục kiện bảo bối. Tần Lĩnh đám người vô cùng hưng phấn, lúc này, tương đương có mấy chục quan, bọn họ không cần sấm, bạch bạch được đến nhiều như vậy bảo bối. Khúc đàn nhi chọn mấy thứ thoạt nhìn rất mới lạ, nhận lấy. Này một hàng, ra cửa lâu như vậy, dù sao cũng phải cấp lưu tại đại huyền giới kia mấy cái gia hỏa, mang điểm tay tin gì đó, đặc biệt tiểu manh manh tên kia, keo kiệt, lại ái đua đòi so đo. Hắn kia một phần không thể thiếu. Chọn lựa mấy thứ về sau, nàng đem này dư, toàn ném cho Tần Lĩnh đám người chính mình chia cắt. Tiến tàng bảo địa liền chia đều bảo thời khắc, này dọc theo đường đi, bọn họ cơ hồ vô dụng võ nơi, lại thấy không nhiều ít bảo bối, tâm đã sớm sao động. Giờ phút này, Tần Lĩnh chờ tim máu gà kích động, lập tức đương trường chia cắt bảo bối. Như bá yên lặng nhìn, nếu nói không thèm nhỏ dãi, đó là giả. Chỉ là, nếu không phải này nhóm người, hắn chỉ sợ liền mạng sống cơ hội đều không có, càng đừng nói chia cắt bảo bối. Hắn tự giác mà đứng ở một bên, không có hé răng. Thình lình mà, giống nhau kim quang lấp lánh ngoạn ý đưa tới trước mặt hắn. Như bá ngoài ý muốn ngước mắt, khúc đàn nhi cười tủm tỉm mà tỏ vẻ. Lão bá bá, ai gặp thì có phần. Như bá càng là kinh ngạc, nhìn nằm ở trắng thuần tay nhỏ thượng bảo bối. Hắn trong lòng ngo ngoe dục dịch. Lão bá bá, người rốt cuộc muốn hay không? Ta tay như vậy dơ, rất mệt, được không? Khúc đàn nhi thúc giục. Như bá nhìn khúc đàn nhi, chỉ thấy nàng vẻ mặt thân thiện ý cười, đáy mắt lập lòe hài hước quang mang. Nhịn không được, một trương mặt già đỏ bừng. Cuối cùng, hắn hừ một tiếng, nhanh chóng lấy đi bảo bối, bỏ vào túi chung, rát thanh rát khí địa đạo một câu. Đa tạ, khúc đàn nhi cười cười. Đi trở về Mặc Liên Thành bên người. Kỳ thật, nàng hoàn toàn có thể chẳng phân biệt cấp Nghiêu Bá bất cứ thứ gì. Chỉ là, nàng người này xưa nay tùy tâm, đối chính mình để mắt người, hào phóng một ít, cho dù không phải thâm giao, cũng không quan hệ. Cứ như vậy, bọn họ ở huệ oài yêu siêu tiểu hòa người nhìn chăm chú hạ, đem bảo bối chia cắt mà quang. Chia cắt xong bảo bối, đó là thời điểm rời đi nơi này. Khúc đàn nhi nhìn chung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng ở còn ở tò mò nhìn chăm chú bọn họ tiểu hỏa nhân nhi trên người. Xuất khẩu, ở nơi nào? Tiểu hỏa nhân nhi rất có cá tính mà hồi một câu. Chính mình tìm, nháy mắt, nó lại bị một đạo mây tía xuyên khẩn. Ai ra, thực không cốt khí mà liền công khai. Tây Bắc phương hướng, vẫn luôn đi là được. Tây Bắc phương hướng, lượng nó cũng không dám lỗ mãng. Khúc đàn nhi nhìn một chút Tây Bắc phương hướng, thực mau, gật đầu. Mặc Liên Thành nhẹ giọng mở miệng, chúng ta đi thôi, phía sau, thình lình, tiểu hỏa nhân nhi gọi lại bọn họ. Huy, các người còn muốn tiếp tục sấm quan, người bình thường, bắt được nhiều như vậy bảo bối, sẽ do dự muốn hay không lưu tại an toàn địa phương, chờ đến lúc đó hạn qua đi, sau đó, mang theo bảo bối, trở về nguyên lai địa phương. Nhưng những người này, đảo như là muốn tiếp tục khiêu chiến tiếp theo quan bộ dáng. Đáp án không rõ rành rành. Vì thế, đoàn người đi đường, không ai lý nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hỏa nhân nhi nhìn bọn họ đi xa thân ảnh, bỗng chốc, một cái âm mưu quỷ kế hiện lên, nó cười hì hì thấu tiến lên, nho nhỏ thân hình, kéo sán lạn ngọn lửa, chầm chầm phù phù, nó tò mò hỏi. Uy uy, nói chuyện a, nơi này tổng cộng 99 quan, các ngươi sấm đến ta nơi này, không dễ dàng đi. 4551 Cách chương.